Trưởng giả Tử Thiện Đức. Chánh văn: Phật bảo trưởng giả Tử Thiện Đức, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thiện Đức bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước con lập ra hội đại thí ở nhà cha con, hẹn trong 7 ngày để cúng dường cho tất cả vị sa môn, bà la môn cùng hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó hèn hạ, cô độc và kẻ ăn xin. Bấy giờ ông Di Ma Cật đến trong hội nói với con rằng: Này trưởng giả Tử, giả chăng hội đại thí không phải như hội của ông lập ra đâu, phải làm hội pháp thí, chứ làm ra hội tài thí này làm gì? Con nói: Thưa cư sĩ, sao gọi là hội pháp thí? Ông đáp: Hội pháp thí là đồng thời cúng dường không trước không sau, đó là hội pháp thí. Con hỏi: Thế nghĩa là gì? Cư sĩ đáp: Nghĩa là vì đạo Bồ Đề khởi từ tâm, vì cứu chúng sanh khởi tâm đại bi, vì muốn giữ gìn chính pháp khởi tâm hoan hỷ, vì nhiếp trí huệ làm theo tâm xả, vì nhiếp tâm tham lẫn khởi bố thí ba la mật, vì độ kể phạm giới khởi trì giới ba la mật, vì không ngã pháp khởi những nhục ba la mật, vì rời tướng thân tâm khởi tinh tấn ba la mật, vì tướng bồ đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết trí khởi trí huệ ba la mật, vì giáo hóa chúng sanh mà khởi ra không, chẳng bỏ pháp hữu di mà khởi vô tướng, thị hiện thọ sanh mà khởi vô tác, hộ trì chánh pháp khởi sức phương tiện, vì độ chúng sanh khởi pháp tứ nhiếp, vì kính thờ tất cả khởi pháp trừ khinh mạng, đối thân mạng tài sản khởi ba pháp bền chắc, trong pháp lục niệm khởi ra pháp nhớ tưởng ở sáu pháp hòa kính, khởi tâm chất trực chơn chánh thực hành thiện pháp, khởi sự sống trong sạch vì tâm thanh tịnh hoan hỷ, khởi gần bậc thánh hiền vì chẳng ghét người dữ, khởi tâm điều phục vì pháp xuất gia, khởi thâm tâm vì đúng theo chỗ nói mà làm, khởi đa văn vì pháp vô tránh ở chỗ yên lặng tọa thiền, vì mở ràng buộc cho chúng sanh, khởi tâm tu hành vì đầy đủ tướng tốt, vì thanh tịnh cõi Phật khởi sự nghiệp phước đức, vì muốn biết tâm niệm của tất cả chúng sanh đúng chỗ nên nói pháp khởi ra nghiệp trí, vì biết tất cả pháp không lấy không bỏ vào môn nhất tướng khởi ra nghiệp huệ, vì đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả pháp bất thiện khởi làm tất cả pháp trợ Phật đạo. Như vậy thiện nam tử, đó là hội pháp thí. Bồ Tát trụ trong hội pháp thí đó là vị đại thí chủ, cũng là phước điền cho tất cả thế gian. Bạch Thế Tôn, khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy, trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó tâm con được thanh tịnh, ngợi khen chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật. Con liền mở chuỗi anh lạc giá đáng 100.000 lượng vàng dâng lên, ông không chịu lấy. Con nói: Thưa cư sĩ, xin ngài hãy nạp thọ. Tùy ý ngài cho. Ông Di Ma Cật liền lấy chuỗi anh lạc chia làm 2 phần, một phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, còn một phần đem dâng lên Đức Năng Thắng Như Lai. Tất cả trong chúng hội đều thấy trong cõi nước quang minh và Đức Năng Thắng Như Lai, lại thấy chuỗi anh lạc ở trên Đức Phật kia biến thành 4 trụ đài quý báu, 4 mặt đều trang nghiêm rực rỡ, không ngăn che nhau. Khi ấy, ông Di Ma Cật hiện thần biến xong, lại nói rằng nếu người thí chủ dùng tâm bình đẳng thí cho một người ăn xin rất hèn hạ, xem như tướng phước điền của Như Lai, không phân biệt lòng đại bi bình đẳng, không cầu quả báo, đó gọi là đầy đủ pháp thí vậy. Trong thành, những người ăn xin hèn hạ nhất thấy thần lực như vậy và nghe lời nói ấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Như thế các Bồ Tát đều tuần tự đến trước Phật trình bày chỗ bổn nguyện của mình, vị nào cũng khen ngợi thuật lại những lời của ông Di Ma Cật và đều nói không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Yếu nghĩa, trưởng giả tử là con của người trưởng thượng. Người trưởng thượng là người giàu có bề thế, ví như trưởng giả cấp cô độc chẳng hạn. Còn trưởng giả ở đây là muốn ám chỉ Đức Phật, bậc đầy đủ tất cả, bậc giàu có đủ nghĩa, bậc xứng với danh xưng là trưởng giả, như trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Tính Giải, trang 158, hàng thứ 11. Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Đại Mục Kiền Liên lấy ví dụ ông trưởng giả và gã cùng tử. Ông trưởng giả đó chỉ cho Như Lai, còn gã cùng tử chỉ cho các ngài. Qua lời dẫn một đoạn ngắn chúng ta hiểu, ông trưởng giả tử thiện đức đây có thể là bậc đệ tử xuất gia của Phật, là bậc Bồ Tát, bậc đạo cao đức trọng, thích làm việc từ thiện, thích tu hành xả ly. Đối với tất cả mọi vật cho mọi người, Ngài cho đó là đại thí, bố thí lớn. Thật vậy, nếu xét theo lẽ thường thì đó là đại thí, hội tài thí lớn, việc thiện lớn. Nhưng nếu theo tinh thần giải thoát mà nói, thì bố thí như vậy không thể gọi là hội đại thí được, vì nó không đáp ứng được nhu cầu diệt khổ, chỉ làm bớt khổ chút ít thôi, ví như thuốc giảm đau, chứ không trị được bệnh. Nó thuộc về tài thí, phước báo hữu lậu ở cõi nhân thiên mà thôi. Bởi tâm còn phân biệt kẻ sang người hèn, kẻ lớn người nhỏ, kẻ được thọ người không được, kẻ thí người cho, vân vân. Việc thí xã này, các nhà ngoại đạo và các nhà từ thiện đã thường làm. Trưởng giả tử thiện đức lập hạnh của Bồ Tát là việc lành nhỏ cũng không bỏ, việc ác nhỏ cũng không làm, giữ tâm ý thanh tịnh. Khi tâm ý được thanh tịnh, tức duy ma hiện đến mới nhận xét, phân tách, phát ra tiếng nói rằng: ta lập ra hội tài thí, còn chấp trước phân biệt không bình đẳng, còn đối đãi không phải là hội đại thí. Phải làm hội pháp thí mới gọi là hội đại thí, vì pháp thí sẽ giúp chúng sanh thoát khỏi bến mê, tiến sang bờ giác. Vì sự giác ngộ mà tu từ ba la mật, vì giác ngộ mà tu bi ba la mật, vì giác ngộ mà tu hỷ ba la mật, vì hạnh tự lợi lợi tha mà xả ly ba la mật, vì hạnh tự lợi lợi tha mà trì giới ba la mật, vì hạnh tự lợi lợi tha mà nhẫn nhục ba la mật, vì hạnh tự lợi lợi tha mà tinh tấn ba la mật, vì hạnh tự lợi lợi tha mà thiền định ba la mật, vì hạnh tự lợi lợi tha mà nhóm chứa trí huệ ba la mật, cho đến vạn hạnh ba la mật. Vì biết thật tướng của tất cả các pháp, không lấy không bỏ vào muôn nhất tướng. Vì đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả pháp bất thiện, khởi tất cả các pháp trợ đạo, đó mới là hội pháp thí, đó mới là vị đại thí chủ, cũng là đại phước điền cho tất cả thế gian vân vân. Ngần ấy từ tâm thanh tịnh mà nhận ra thật tướng nhất độ ba la mật như thế, bố thí ba la mật, nên biết vô lượng, vô số hạnh lành, thì hạnh bố thí là hàng đầu trong các hạnh. Nếu đứng về mặt phân biệt để hiểu, chứ không để hành, thì bố thí có ba, một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô quý thí. Ba thí này đều mang tính tự lợi lợi tha. Ba thí này cũng là một, không hai không ba, vì đã nằm trong số các pháp. Mà các pháp thì không trước không sau, bình đẳng tánh, bình đẳng tướng. Tánh thì không tịch, tướng thì thường vô thường, trước sau rốt ráo như vậy. Không có người thí kẻ thọ thí, phải khởi tâm mà xả ly, mà không nhiễm trước tướng xả ly, đó cũng là tướng phước điền của Như Lai. Còn trường hợp trưởng giả tử thiện đức dâng chuỗi ngọc anh lạc cho Ngài Duy Ma Cật, Ngài Duy Ma Cật từ chối, trưởng giả tử khẩn thiết xin hiến, cuối cùng Duy Ma Cật nhận ngọc anh lạc chia hai phần, một phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, còn một phần đem dâng cho Đức Nang Thắng Như Lai. Tất cả trong chúng hội đều thấy trong cõi nước Quang Minh và Đức Nang Thắng Như Lai, lại thấy chuỗi anh lạc trên Đức Phật kia biến thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang nghiêm, rực rỡ, không ngăn che nhau, vân vân. Việc này không khác nhau ấy, việc Quán Thế Âm Bồ Tát nhận chuỗi ngọc anh lạc của Vô Tận Ý Bồ Tát. chỉ khác ở chỗ Quán Âm chia chuỗi ngọc làm hai phần, một phần dân Phật Đa Bảo, một phần dân Phật Thích Ca, còn Duy Ma Cật thì một phần dân cho Phật Nang Thắng, một phần cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội. Và chuỗi ngọc từ trên mình Đức Nang Thắng Như Lai biến thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang nghiêm rực rỡ, không ngăn che nhau. Chúng ta có thể hiểu việc này ngụ ý rằng tất cả các việc phước thí, hữu vi, hữu lậu gọi chung là tài thí mà hành giả đã thực hiện, đã nhóm chứa, nay do tâm thanh tịnh mà nhận ra thật tướng của hạnh xả ly, quý báu như chuỗi anh lạc. Bởi thế mà hành giả vì liễu ngộ được thật tướng của xả ly ba la mật, nên cũng xả ly luôn sự liễu ngộ ấy nữa, để tất cả hướng về sự thanh tịnh. Mà đã thanh tịnh thì đâu chấp thủ điều gì, nên Duy Ma không nhận ngọc. Tuy nhiên, nếu không nhận thì cũng còn vướng mắc, bởi thanh tịnh là không vướng mắc như hư không, cuối cùng phải tạm nhận, nhưng rồi cũng bình đẳng xả ly, thể hiện qua sự đem chuỗi ngọc chia ra làm hai phần, một phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, còn một phần dân Đức Nang Thắng Như Lai. Đại chúng thấy chuỗi ngọc trên Đức Phật kia biến thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang nghiêm rực rỡ, không ngăn che. Sự tướng này ngụ ý muốn nói là đứng về góc độ nhìn từ tâm thanh tịnh mà xả ly, đều là bình đẳng phước điền hướng về sự giác ngộ khó thành tựu mà thành tựu. Phật Nang Thắng từ phước điền thành tựu đó biến thành tứ trí vô ngại, bốn cây cột báo: một, pháp vô ngại trí; 2, nghĩa vô ngại trí; 3, từ vô ngại trí; 4, lạc thuyết vô ngại trí. Nói tóm lại, tâm thanh tịnh bất cứ ở vị trí nào, hoàn cảnh nào, trường hợp, vai trò nào cũng đều tôn quý siêu trỗi hơn hết. Qua sự xác nhận của chư đại đệ tử thánh nhân, chư đại Bồ Tát, thảy đều công nhận diệu dụng của tâm thanh tịnh, tức Duy Ma Cật, trừ Đức Phật ra không ai có thể chế phục được tâm thanh tịnh, vì lẽ mà không ai dám đến thăm bệnh ông Duy Ma. Tâm đã thanh tịnh mà còn bệnh nữa sao? Phải, nếu thanh tịnh tức không có bệnh, nhưng nếu có chút xíu chấp rằng ta nay thanh tịnh đó cũng là bệnh rồi, và do nơi chấp ta nay đã được thanh tịnh nên thành bệnh. Vậy muốn biết bệnh đó là bệnh gì, mời các bạn xem tiếp phần văn thù thì rõ.